Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, hồ nháo. Không thể không nói Yên phu nhân loại này đáng phụ là mỗi cái nam nhân lý tưởng nhất bạn trên giường. Nàng đối nam nhân hiểu rất rõ. 81 bên trong văn võng VQVQ81ZQCM hiểu lợi dụng thân thể mỗi một chỗ địa phương trêu chọc nam nhân. Hiểu như thế nào đem nam nhân trêu chọc đến muốn tương đương hỏa tương đương đốt tương đương thân. Chỉ ít giờ phút này Lục Ly cũng cảm giác thân thể của mình đã không bị khống chế. Trong ngực thân thể mềm mại giống như rắn vặn vẹo. Các vị trí cơ thể đều truyền đến cảm giác khác thường. Tay đã bất chi bất giác thăm dò vào Yên phu nhân áo bào bên trong. Cầm một đoàn mềm mại, chính hắn áo bào cũng bất giác bị giải khai. Yên phu nhân đầu lưỡi đã trải qua rồi công thành đoạt đất. Xâm lấn thân thể của hắn tuy có qua hai lần vui thích. Lục Ly đối với phương diện này vẫn là trống rỗng. Trong đầu của hắn cảm giác muốn nổ. Loại này một loại chưa từng thể nghiệm qua cảm giác, có thể khiến người ta theo thân thể đến tâm linh đều sinh ra vui vẻ cùng hưng phấn. Làm nơi nào đó bị một cái ngọc thủ nắm chặt, bại lộ trên không trung lúc, Lục Ly rốt cục tỉnh táo lại. Hắn đột nhiên trợn mở tròng mắt, lại nhìn thấy Yên phu nhân đã quỳ gối trước mặt mình. Lè lưỡi. Một tấm so hồ ly tinh còn muốn mị con mắt giống như cười mà không phải cười nhìn lấy mình. Trong thân thể của hắn hỏa diễm triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Muốn đem chính mình đốt sống chết tươi. Không thể, Lục Ly thình lình đứng lên. Bằng nhanh nhất độ chỉnh lý tốt nửa hở khai áo bào. Mặt mũi tràn đầy lạnh buốt khiển trách. Bạch Yên, ta cùng Thu Tuyết đã tư định cả đời. Chúng ta không thể làm ra loại sự tình này. Đây là sao hì hì tương đương. Yên phu nhân quần áo lộn xộn đã giải khai hơn phân nửa, lộ ra một mảnh trắng bóng sung mãn cùng một đầu tuyết bạch đôi chân dài. Nàng khẽ mỉm cười nói, Bắc Mạc cùng Trung Châu đại gia tộc đều rất loạn, đừng nói ta chỉ là Thu Tuyết tiểu cô, liền xem như chân chính mẫu tương đương nữ hoa giá rất thường gặp. Công tử, việc này ta hội, sẽ, giữ bí mật, sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết đến. Bạch Yên không có còn lại ý nghĩ, chỉ muốn phục thị công tử, giúp công tử thư giãn áp lực. Hồ nháo, Lục Ly vẫn là sụ mặt, lạnh lùng nói, lần sau như còn dám như thế, ngươi cái này quốc sư cũng không cần làm. Ta không thể làm ra có lỗi với Thu Tuyết sự tình. Nơi này sự tình giao cho ngươi, ta hồi trở lại hoang giới, mặc dù lên Yên phu nhân, không có bất luận cái gì hậu quả, không cần gánh chịu cái gì, Yên phu nhân khẳng định cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào lộ ra. Nhưng Lục Ly vẫn cảm thấy có lỗi với Bạch Thu Tuyết, có loại tội ác cảm giác, mà lại hắn từ nhỏ bị Lục Linh ảnh hưởng phi thường lớn. Đối với loại này quan hệ, hắn không thể nào tiếp thu được. Nhìn thấy Lục Ly chạy trối chết, đều không có cùng Lục Phi Tuyết cáo biệt, trực tiếp đi truyền tống trận. Yên phu nhân trên mặt cũng không có quá nhiều thắng lợi cảm giác, ngược lại có loại nhàn nhạt thất lạc. Bạch Hạ Xương trở về một lần, cái gì cũng không chịu nói, nhưng Yên phu nhân nói bóng nói gió vẫn là hỏi ra một vài thứ. Bạch Thu Tuyết xảy ra chuyện, mặc dù không chết, nhưng trước mắt tuyệt đối không có hy vọng cùng Lục Ly trở thành vợ chồng. Bạch Hạ Xương vẫn là hoàn bích chi thân, cũng không nhìn thấy cùng Lục Ly có bất kỳ quan hệ bên trên tiến triển. Sở dĩ Yên phu nhân không thể không phí hết tâm tư cùng Lục Ly rút ngắn quan hệ. Nàng rõ ràng nhất, muốn triệt để ôm lấy lòng của nam nhân, chỉ có tình yêu nam nữ. Hoang giới sự tình Yên phu nhân biết không nhiều, mơ hồ đoán được một chút, nàng biết Lục Ly giờ phút này thủ hạ thực lực rất mạnh. Bạch gia tại Lục Ly thủ hạ đã không có tác dụng quá lớn. Làm Bạch gia hiện tại tộc trưởng, vì gia tộc lợi ích, Yên phu nhân tự nhiên muốn cân nhắc như thế nào cùng Lục Ly gắt gao buộc chung một chỗ. Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương không có tiến triển, nàng chỉ có thể động một chút tiểu tâm tư. Đáng tiếc, vừa rồi kém chút liền thành. Yên phu nhân phi thường có tự tin, chỉ cần cùng Lục Ly sinh quan hệ, Lục Ly tuyệt đối không có ly khai nàng. Nàng ngoại hiệu độc quả phù, không chỉ là tâm địa độc ác, thân thể độc hơn, dính vào tựu thoát không nổi. Lục Ly liên tục truyền tống vào hoang giới, về tới Thiên Long Tuyết Sơn. Hắn nghe Mông Thần đề nghị, một bên tu luyện huyền lực, xung kích cảnh giới, một bên khác tiếp tục tham ngộ toái hồn bí thuật. Cảnh giới kỳ thật rất tốt xung kích, muốn tăng lên cảnh giới cần ba phương diện đồng thời tiến bộ. Một là huyền lực, thứ hai là linh hồn, đệ tam là nhục thân. Chỉ hữu căn cơ vững chắc mới có thể trùng kích vào nhất cảnh giới. Đương nhiên còn cần ngưng tụ mệnh luân linh tài. Càng về sau ngưng tụ mệnh luân càng khó. Sở dĩ cần linh tài hội sẽ càng cao cấp hơn. Linh tài không cần lo lắng. Bất diệt cảnh linh tài chuẩn bị nhiều lắm. Linh hồn không cần đi quản. Hắn hiện tại linh hồn cường độ đều có thể so quân hầu cảnh. Nhục thân đủ mạnh, chỉ kém huyền lực tích lũy. Huyền lực tu luyện càng là đơn giản. Luyện hóa linh lung đan, vận chuyển công pháp liền có thể liên tục không ngừng hấp thu thiên địa huyền khí. Mà lại hoang giới thiên địa huyền khí so Bắc Mạc muốn nồng đậm rất nhiều. Độ tu luyện càng nhanh, Lục Ly một bên máy móc tu luyện huyền lực, nội tâm lại là nghĩ đến Mông Thần lời nói. Mặc dù đã nắm giữ làm sao chấn động truyền thâu lực lượng, quy lực nhưng vẫn là nhỏ, giống như có thể như Mông Thần nói, để lực lượng sóng chấn động đạt tới mấy tầng, tầng mấy chục quy lực chắc hẳn sẽ phi thường kinh khủng. Sóng chấn động cái này cùng bôn lôi huyền kỹ giống như có dị khúc đồng công chi diệu a, Lục Ly. Trước kia học qua một loại bôn lôi huyền kỹ, không cao lắm cấp. Hắn hiện tại cơ bản đều không còn tác dụng gì nữa. Bôn lôi huyền kỹ liền là ngưng tụ huyền kinh, sau đó tại phóng thích lực lượng lúc đột nhiên dùng đến, hình thành lực lượng bạo, liên tục bạo, để cho địch nhân vô pháp phòng ngự, từ đó chém giết địch nhân. Hoàn toàn chính xác có một ít liên hệ, có lẽ có thể tham khảo bôn lôi huyền kỹ, làm ra mấy tầng sóng chấn động. Lục Ly nội tâm khẽ động, lực lượng sóng chấn động là tăng phúc lực lượng, bất quá cùng bôn lôi huyền kỹ khác biệt. Huyền kỹ là ngưng tụ huyền kinh, cái này toái hồn bí thuật khẳng định không thể dùng huyền kinh. Bất quá mạch suy nghĩ ngược lại là có thể tham khảo. Giống như có thể ngưng tụ mấy chục đạo sóng chấn động tự lợi hại. Lục Ly nghĩ đi nghĩ lại chính mình cũng hưng phấn lên. Một đạo sóng chấn động đều có thể chấn thương Mông Thần. Giống như ngưng tụ mấy chục trên trăm đạo sóng chấn động. Đánh lén phía dưới đoán chừng nhẹ nhõm có thể chấn vỡ nhân hoàng hồn đàm. Hồn đàm vừa vỡ, dù là cái này nhân hoàng có kinh thiên thần thông cũng chỉ có một con đường chết. Liền xem như địa tiên hồn đàm bị chấn bể cũng không sống nổi. Dù sao linh hồn là võ giả căn bản. Có thể bắt đầu nghiên cứu thoáng cái linh hồn chấn động. Toái hồn là lực lượng cùng linh hồn song trọng đồng thời công kích. Lực lượng công kích đã nhập môn. Công kích linh hồn còn muốn tiến một bước thôi diễn. Rất nhiều cường giả đều có linh hồn phòng ngự bảo vật. Giống như công kích linh hồn có thể coi thường phía ngoài phòng ngự bảo vật. Trực tiếp chấn động đi vào. Đem có thể đối địch nhân linh hồn tạo thành lớn vô cùng thương tích. Linh hồn yếu võ giả một chiêu liền có thể đem nó linh hồn yên diệt. Hồn tổ ngũ thuật. Cái này hồn tổ là ai a? Dạ cha là thượng cổ chủng tộc. Trong tộc đối với cường giả thời thượng cổ hẳn là đều có ghi lại. Dạ cha đều chưa nghe nói qua cái này hồn tổ. Cái này khiến Lục Ly có chút kỳ quái. Bất quá có thể để hồn tổ, còn có thể sáng tạo ra như thế cường đại bí thuật. chắc hẳn năm đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy chí cường giả. Lĩnh hội, lĩnh hội, Lục Ly thu hồi tạp niệm, bắt đầu một lòng thôi diễn lĩnh hội toái hồn. Huyền lực tu luyện thì mặc kệ nó, công pháp tự hành vận chuyển, thân thể máy móc hấp thu huyền lực. Thanh Loan tộc tam trưởng lão lần này đi Vân Châu, đoán chừng vừa đi vừa về phải hao phí 2-3 tháng thời gian. Lục Ly hy vọng có thể tại cái này hai trong vòng 3 tháng toái hồn có rất lớn đột phá. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.